Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, võ đạo học giả. Siêu, lưỡng đạo thân ảnh cao gầy xuất hiện tại một bên, chính là Whis. Cùng lúc đó, Son Gouben khí công đạn cũng đi tới Son Gohan trước người. A, Son Gohan hai tay hung hăng đánh về phía khí công đạn. Lúc này muốn chợt hiện, lấy hắn bây giờ trạng thái tuyệt đối có thể trốn được trước mắt khí công đạn. Nhưng là biến thân thành Super Saiyan sau Son Gohan hưng phấn không gì sánh được. Căn bản không muốn tránh, mặc dù hắn biết cái này một cái khí công đạn cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là chính mình biến thân thành công, cũng là tiếp không xuống, nhưng vẫn là hung hăng đánh về phía khí công đạn. Bồng, khí công đạn muốn nổ tung lên, nhưng là Son Gohan toàn thân bình yên vô sự. Thậm chí ngay cả trên người thiêu đốt kim sắc dáng vẻ bệ vệ cũng không có bị tạc tán. Gohan, nhớ kỹ loại này trạng thái. Son Gouben nở nụ cười. Mới vừa cái kia khí công đạn tự nhiên là cùng loại Kamezoko các loại phổ thông khí công đạn. Thoạt nhìn dọa người, nhưng thật ra là cái súng, dởm. Đương nhiên, nếu như Son Gohan mới vừa không được biến thân thành công. Mặc dù là phổ thông khí công đạn, khổng lồ như vậy khí công đạn, cũng có thể để Son Gohan nếm được tiếp cận tử vong tư vị. Quá mức trí chân có thể chết đi. Đây chính là Super Saiyan. Son Gohan không có con ngươi, hai mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn chằm chằm Son Gouben. Toàn thân dáng vẻ bệ vệ cháy hừng hực lấy. Tấm tắc, tương lai Whis tấm tắc có tiếng. Người Saiya biến thân, ta cái này còn là lần đầu tiên chính mắt thấy được. Son Gouben tiểu tử này thật vẫn chỉ điểm hai tử này biến thân thành công. Whis cũng hưng phấn nói rằng, hai ước chiến lực, vừa biến thân thì có hai ước chiến lực. Nói như vậy, biến thân thành Super Saiyan sẽ có 50 lần tăng lên. Quả nhiên là biến thái một dạng tồn tại. Son Gohan toàn thân dáng vẻ bệ vệ thối lui, còn mắt tóc khôi phục bình thường. Ta thành công, ta thực sự biến thân thành công. Son Gohan khôi phục lại thái độ bình thường phía sau. Hưng phấn kêu lên, Son Gouben mỉm cười nhìn Son Gohan hài tử hóa cử động. Trong lòng cảm khái không thôi, Son Gohan cái này Son Goku đại nhi tử. Có thể nói tự bị Piccolo phát hiện trong thân thể có to lớn tiềm lực phía sau. Liền sống ở áp lực bên trong. Son Goku, Piccolo cùng với chúng chiến sĩ đem cứu vớt địa cầu, cứu vớt vũ trụ trọng trách áp ở trên người hắn. Chikai lại đem làm một gã vĩ đại đại học giả trọng áp ở trên người hắn. Đương nhiên Gohan bản thân chí hướng cũng là làm một gã vĩ đại học giả. Những năm gần đây vẫn sống ở người khác bài bố trong. Hắn mỗi ở then chốt trong chiến đấu trốn tránh cũng là loại áp lực này sở trí. Từ Namek Tinh trở về không phải lại nghiêm túc tu luyện võ đạo cũng là như vậy. Mà lần này người nhân tạo tai nạn, lại đem hắn cuối cùng một tia đường lui cũng lấp kín. Không thể trốn đi đâu được. Phải đối mặt thực tế. Gohan, các ngươi người Saiya biến thân. Khó khăn nhất hẳn là lần đầu tiên, cột sống cùng thân thể cân bằng nếu phá vỡ, thì có chỗ hổng, lại biến thân cũng rất dễ dàng, thậm chí không cần điểm nộ khí poi. Son Gouben nói rằng, Son Gohan gật đầu. Son Gouben tiên sinh, chúng ta kế tiếp tu luyện thế nào? Tuy là một lần hành động biến thân thành Super Saiyan, lực lượng trở nên giống như tinh thần đại hải giống nhau cường đại. Nhưng là Son Gohan còn không có mất lý trí, cho là mình liền nhất định có thể thắng được người nhân tạo. Người hiện tại chiến lực là hai ước tả hữu, còn như người nhân tạo sao? Son Gouben nói, hồi tưởng kiếp trước Long Châu quan phương tư liệu, dù sao người nhân tạo không cách nào cảm ứng được tức giận. Cho nên không thể thông qua khí thấy đi tra xét vị trí của bọn họ cùng với dò xét sức chiến đấu của bọn họ. Cường độ, người nhân tạo chiến lược ít nhất là 400 triệu, thậm chí có so với 400 triệu càng mạnh đến nỗi hơn nhiều. Son Gouben trầm giọng nói, 400 triệu, Son Gohan kinh ngạc kêu lên, mạnh như vậy, Son Gouben tiên sinh, ngươi có hay không nghĩ sai rồi? Sẽ không sai, cái kia số 18 khả năng chỉ có 4 ức, cái kia pick hẳn là mạnh hơn một chút, vẫn còn ở 4 ức bên trên. Hơn nữa, Son Gouben nhếch miệng lên, ngươi thực sự cho rằng Grow bác sĩ cũng chỉ chế tạo pick cùng số 18 hai cái này người nhân tạo sao? Son Gohan quá sợ hãi, ngươi là nói hắn còn chế tạo, thà tin là có, không thể không tin, ta tin tưởng hắn không có khả năng còn chế tạo hai cái người nhân tạo. Đương nhiên loại sự tình này, chúng ta có thể hỏi thần long, nhưng vô luận như thế nào, coi như không có còn lại mạnh hơn người nhân tạo, chúng ta cũng phải không ngừng truy cầu võ đạo đích đỉnh phong, không ngừng đột phá chính mình. Đột phá sinh mạng tầng thứ, Son Gouben nói, Son Gohan nhíu mày lại, mới vừa đột phá vui sướng bị Son Gouben những lời này cho trước mắt tạt một chậu nước lạnh. Nói như vậy, ta hiện phía sau còn phải không ngừng tu hành, không ngừng trở nên càng cường đại, mới có thể bảo vệ cái này cái thế giới. Son Gohan vẻ mặt đau khổ, có vấn đề gì không? Son Gouben tự nhiên minh bạch Son Gohan khổ não. Kỳ thực, Son Gouben tiên sinh, ta cũng không quá vui vẻ chiến đấu. Son Gohan sờ cái đầu, lắp bắp nói rằng, chí hướng của ta là làm một gã vĩ đại học giả. Son Gouben gật đầu, không thích chiến đấu, cái này không có gì. Chí hướng là làm một gã vĩ đại học giả. Xem ra ngươi cực kỳ thích học tập cùng làm nghiên cứu a. Son Gohan trong ánh mắt nhấp nhoáng sáng quang. Có hay không xác lập nghiên cứu phương hướng? Son Gouben hỏi, lập tức lại nói, là ta quá ngu xuẩn. Khoa học là hệ thống hóa. Chân chính vĩ đại học giả là không thể lệch khoa. Không ngờ tới Son Gouben tiên sinh cũng hiểu những thứ này. Son Gohan lông mi khơi một cái, nói rằng, không sai. Nếu muốn làm chân chính vĩ đại học giả, nhất định phải nhảy qua ngành học học tập. Đây là Bulma Aji nói cho ta biết. Son Gouben nở nụ cười. Gohan, ta hiểu những thứ này là bởi vì ta cũng là một gã học giả. Ngươi cũng là học giả. Son Gohan kinh ngạc nhìn Son Gouben. Trên mặt đều là hoài nghi. Tương lai Whis cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn nhìn liền hướng một bên Whis. Son Gouben thực sự là học giả. Ai biết được, Whis nhún vai, hắn tuy là chú ý một chút Son Gouben, có thể nhường cho hắn thật đi nghèo tìm tòi cuối cùng tra xét Son Gouben tất cả. Son Gouben còn không có tư cách đó. Gohan, Son Gouben cười nói, lẽ nào Bulma cùng Kadik, Piccolo bọn họ không có nói cho ngươi? Lần trước, ở trên thần điện, ngươi còn chưa tới thần điện lúc, ta nhưng là cùng Bulma tham thảo quá không gian khoa học. A, Son Gohan con mắt trừng lớn. Gohan, ta đối không gian khoa học, sinh vật khoa học đều rất có nghiên cứu, nhưng ta chân chính nghiên cứu phương hướng là. Son Gouben sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Võ, nói, võ đạo. Son Gohan đại kêu thành tiếng. Son Gouben tiên sinh, người nghiên cứu là võ đạo. Gohan, triết học trên có ba cái trung cực vấn đề. Đây cũng là quấy nhiễu sở có sinh vật có trí khôn trung cực vấn đề. Thậm chí ta không phải tin tưởng cái này cái trên thế giới có người có thể có đáp án. Cái này ba cái vấn đề chính là, ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Móc lửng, Son Gouben nói rằng, hai cái Whis mỉm cười, trong ánh mắt đều lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Liền là bọn họ loại thiên sứ này, Son Gouben nói ba cái triết học vấn đề cũng là đồng dạng là trung cực vấn đề. Chỉ nghe Son Gouben nói ra, triết học cũng là khoa học, chúng ta có thể từ ngoại giới vật lý đi tới thăm dò sinh mạng khởi nguyên. Vũ trụ điểm kết thúc. Đây là hiện đại khoa học giới chủ lưu, cũng liền tạo thành hóa học, vật lý, sinh vật các loại, chờ, hình hình sắc sắc ngành học. Một loại phương thức khác chính là từ trong ở đi thăm dò sinh mạng khởi nguyên. Từ tự thân đi thăm dò, nghiên cứu, đó chính là tự thể nghiệm đi nghiên cứu và tu luyện võ đạo. Từ tự thân đi thăm dò, nghiên cứu tu luyện võ đạo. Son Gohan trợn mắt, Son Gohan lời nói dường như một đạo thiểm điện bổ vào hắn đầy sương mù dày đặc trong tâm linh. Một từng lớp sương mù bị phách mở, đầy trời ánh mặt trời chiếu xuống. Hốt hoảng gian, chỉ nghe Son Gohan tiếp tục nói ra. Sinh mạng thần bí là vũ trụ ở giữa nhất thâm thúy huyền diệu nói. Nhân đại não cấu tạo so với bất luận cái gì vũ trụ đều phức tạp hơn. Nếu như vào nhập vi xem thế giới, hắn chính là một cái 11 thời không siêu cấp vũ trụ. Võ đạo là từ ngoại giới vật lý, hóa học, sinh vật các loại, chờ, ngành học không cách nào thăm dò đến. Hắn đã nằm ở một cái khác thời không, một cái huyền chi hữu huyền, đạo khả đạo, phi thường đạo tình trạng. Nói thật, ngoại giới vật lý tham thảo nghiên cứu thực sự không có ý gì, cũng quá đơn giản, chỉ có võ đạo, còn có sinh mệnh, mới là chân chính khiến người ta không đoán ra huyền diệu đại đạo. Gohan, người suy nghĩ một chút phụ thân ngươi, ngẫm lại địa cầu võ đạo ra, ở phụ thân ngươi xuất hiện phía trước, cao nhất chiến lực cũng chính là thiên thần hơn 300. Nhưng là hiện tại thế nào? Chính là Krillin đều đạt tới mấy vạn. Thậm chí hơn 100.000 a, mà phụ thân ngươi phía trước người Saiya, tuy là cường đại, có từng có chiến lực vượt lên trước 5 vạn. Không có chứ, liền 3 vạn cũng không có. Có thể hiện tại, liền chiến lực của ngươi đều đạt tới 2 ước, lẽ nào đây hết thảy còn chưa đủ huyền diệu sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết đây hết thảy nguyên nhân sau lưng sao? Lẽ nào như thế vẫn chưa đủ ngươi nghiên cứu sao? Oanh, Son Gohan mắt sáng rực lên. Đúng vậy a, nghiên cứu cái gì có thể so với nghiên cứu võ đạo? Vĩ đại đi nữa học giả, không phải cũng chính là làm nghiên cứu sao? Sau đó tính ra trước nay chưa có kết luận, vì sao liền không thể nghiên cứu tự thân? Nghiên cứu sinh mệnh cùng võ đạo. Ta hiểu, Son Gohan tiên sinh. Son Gohan sau khi tĩnh hồn lại, tràn đầy kích động cùng khẩn cấp, hắn hướng phía Son Gohan bái một cái. Ta quyết định, sau này phương hướng chính là nghiên cứu võ đạo, trở thành thế gian ít có võ đạo nghiên cứu ra, võ đạo nghiên cứu học giả. Trẻ nhỏ dễ dạy, sau này có thời gian ta sẽ dạy ngươi làm sao nghiên cứu võ đạo. Cùng với đem ta thành quả nghiên cứu của mình cùng tâm đắc dạy cho ngươi. Bất quá tại trước đây, còn có mấy chuyện phải giải quyết. Một là người nhân tạo chuyện, hai là kiến thức của ngươi dự trữ sự tình. Son Gohan nói rằng, Son Gohan gật đầu. Lúc trước ta nói người nhân tạo chiến lực ít nhất là 4 ức. Cho nên kế tiếp ngươi cần phải làm là ở tu vi bên trên siêu việt Super Saiyan. Đồng thời vẫn duy trì võ đạo tiến bộ, cho nên từ hiện tại bắt đầu, ngươi phải thời thời khắc khắc duy trì biến thân thành Super Saiyan trạng thái. Son Gohan nói, thời khắc bảo trì Super Saiyan trạng thái chính là Super Saiyan toàn bộ công suất, là cao hơn Super Saiyan giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, thuộc về Super Saiyan tối cường hình thái. Nguyên bản kịch tình bên trong, Son Gohan cùng Son Goku tiến nhập tinh thần thời gian trong phòng. Son Gohan ở Son Goku chỉ điểm thành công biến thân thành Super Saiyan. Sau đó hai người phương thức tu luyện chính là chọn số lượng đem Super Saiyan biến thân trạng thái trở thành thái độ bình thường. Kết quả hai người tu luyện hiệu quả phải xa xa cao hơn Kadik cùng Trăng hiệu quả. Kadik cùng Son Goku chưa đi đến tinh thần thời gian trước nhà, đều là 3 ức sức chiến đấu. Kadik thậm chí hơi cao hơn một chút, mà Son Gohan lúc đó chưa tròn trăm vạn, có thể là đồng dạng tiến nhập tinh thần thời gian phòng. Kadik sau khi ra ngoài chiến lực con tăng lên tới 9 ức, đạt tới Super Saiyan giai đoạn thứ 2 tầng thứ, mà Son Goku đạt tới 15 ức, Son Gohan cũng đạt tới 14 ức. Hơn nữa Son Goku cùng Son Gohan không giống Kadik đem cả ngày đều chờ đủ, mà là trước giờ 3 giờ tựu ra tinh thần thời gian phòng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.